quẩn qua quẩn lại giữa vô vàn thế giới. Chương 1, vườn trường. Góc truyện audio.com. Chấm, lời tác giả. Khuyến khích mọi người đọc theo thứ tự các chương nha. Đừng đọc skip. 1. Hôm đó, trời mưa rất lớn. Đường Đường là học bá của trường. Cậu lại lấy toàn bộ can đảm đi tỏ tình với một tên đàn em lớp dưới. Gã nhìn cậu bằng khuôn mặt tái xanh. Ánh mắt đó, giống như nhìn một loại quái vật kinh khủng nào vậy. Từ chối cũng không từ chối. Gã trực tiếp bỏ chạy. Cậu cũng không mặt dày bám theo người ta. Chỉ lủi thủi một mình trong mưa trở về ký túc xá. Tắm rửa, ăn cơm, rồi nằm cuộn mình trong chăn một lúc lâu. Một hồi sau, đại ca đầu gấu chùm trường trực tiếp phá cửa phòng. Nhảy lên giường túm cổ áo cậu quát lớn. Chấm, má nó, cái thằng khốn nạn, mày thích ai không thích. Lại nhắm trúng thằng đàn em của ông mà thích. Ông thấy mày muốn chết lắm rồi. Học bá nhàn nhạt đáp. Tôi cũng chỉ là tỏ tình chứ không phải đè cậu ta ra hãm hiếp. Anh lấy tư cách gì mà quản? Đại ca lập tức phát điên. Má nó, ông là bạn trai mày mà mày còn không cho ông quản. Chỉ là quên ngày kỷ niệm thôi mà mày đã cản rỡ. Lần này ông làm cho mày chết. 2. Đàn em chùm trường thật sự bị dọa đến vỡ mật. Đang yên đang lành thì đại tẩu tìm gã mà tỏ tình. Dù chỉ là hạng đầu gấu giang hồ trong trường, gã tuyệt đối không làm ra loại chuyện như động vào vợ của anh. Càng không thể động vào anh của vợ. 3. Hôm nay là cuối tuần. Học bá đáng lẽ phải về nhà thăm cha mẹ. Nhưng vì chút chuyện ngoài ý muốn mà cái hông đau không chịu nổi. Nằm liệt giường, cuối cùng phải gọi báo không về được. Cũng không ngờ em trai ngoan ngoãn của cậu nghe vậy mà cũng không về nhà. Nặng nặc đòi qua chăm sóc cậu cho bằng được. Thân làm anh trai cũng chỉ mong có vậy. Không uổng công cậu yêu thương nó từ nhỏ. Má nó, mày há mồm ra cho ông. Tại sao lại là anh? Đã bảo hôm nay không muốn bị anh làm phiền rồi mà. Má nó, mày tưởng ông thèm chắc. Em trai mày chạy qua chỗ ông. Mặt mày xanh mét nói mày sắp chết tới nơi. Bảo ông qua lo cho mày. Ông mới lật đật chạy qua. Vừa vào phòng đã thấy mày nằm trên giường chơi điện thoại. Ông còn đút cháo cho ăn là nhân từ lắm rồi. Gặp thằng khác ông đấm chết cha. Thế nhờ ai mà tôi thành ra thế này? Thế hôm bữa ông định vào nhà vệ sinh giải quyết thì thằng nào ôm cổ ông xin xỏ tiếp tục. Má, thằng nào nhịn được thằng đó liệt bà nó rồi. Khụ, không nói chuyện nữa. Thế em trai tôi đâu rồi? Em mày mà mày đi hỏi ông. Thằng đàn em ông chạy đâu ông còn chưa biết đây này. 4. Ở trong vườn hoa của trường có hai người ngồi cạnh nhau. Đàn em chùm trường gãi gãi đầu sau đó nắm lấy tay em trai học bá. Cả hai đều túm tím cười, cách trương.